Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705 ỷ thế hiếp người, chẳng qua đồng dạng là huấn luyện viên, nhìn đến nhà mình huấn luyện viên như thế túng dạng, Chu Mỹ Quân đám người trong lòng đều có chút không thoải mái, bất quá lại không thể phản kháng. Ngoan ngoãn chạm hảo, các ngươi cũng thật có tiền đồ, nơi này cũng là các ngươi bát quái địa phương, mọi người, hít đất, làm được ta nói đình mới thôi, Thích Trung hét lớn một tiếng lại nói, chân tướng hắn nghe cái kia Hoắc Thiên Tiên đơn giản nói một chút, đến nỗi cái này huấn luyện viên là xử trí như thế nào hắn tuy rằng còn không biết. Nhưng tuyệt đối không tính công chính, nếu không Cảnh Vân Chiêu không có khả năng đem người đánh thành đầu heo. Hắn là huấn luyện viên không giả, bất quá hiện tại này căn cứ là hắn địa bàn. Ở hắn địa bàn, trường học quy củ khác nói, Thích Trung nói xong, lúc này mới chỉ vào bên cạnh huấn luyện viên đối Cảnh Vân Chiêu hỏi. Hắn làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi qua, duỗi tay túm đối phương huấn luyện viên cánh tay, ngón tay hướng về phía một cái huyệt vị hung hăng một khấu. Kia huấn luyện viên cắn chặt răng, giống như bị con kiến muốn một chút, theo sau khôi phục lại đây, giật giật cánh tay, phát hiện thân thể kia cổ tê dại cảm giác chậm rãi biến mất. Lúc này mới thả lỏng vài phần. Trưởng quan, Cảnh Vân Chiêu nàng cái gì, ngươi trước cùng ta nói ngươi nguyên bản là chuẩn bị như thế nào xử trí. Thích Trung trực tiếp đánh gãy, mở miệng nói, kia tiểu huấn luyện viên do dự một chút, lẫn nhau xin lỗi, sau đó thêm huấn một giờ. Thích Trung ánh mắt lạnh lẽo, trách không được, cái này tiểu binh cũng thật sẽ cho hắn tìm việc. Này phía dưới người loạn tin đồn ngôn, nếu ở thời cổ, kia chính là nhiễu loạn quân tâm. Quân đội kỷ luật nghiêm minh là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chẳng qua bởi vì những người này đều là học sinh, cho nên này tiểu binh bó tay bó chân. Bất quá may mắn lão đại chấp hành nhiệm vụ đi, nếu cho hắn biết. Hắn Thích Trung làm Cảnh Vân Chiêu lời đồn nam chính, kia thật đúng là xuẩn. Thích Trung hừ một tiếng, lại nói, từ hôm nay tới khi ngươi không cần đảm nhiệm huấn luyện viên, này hai cái ban đều từ ta đến mang. Là trưởng quan, này huấn luyện viên vẻ mặt bi thôi, chính mình đi lạnh phạt 24 tiếng đồng hồ thêm huấn, ngươi chịu trách nhiệm. Thích Trung lại nói, kia huấn luyện viên lại gật gật đầu, lúc này mới rời đi, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Cảnh Vân Chiêu khách khí một tiếng, Thích Trung khóe miệng trừ một chút, khách khí như vậy, tổng cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hai người chạm vị trí rời khỏi đội ngũ ngũ ra vài bước, đè thấp thanh âm, Thích Trung lại nói, không đem người kia đánh ra tốt xấu đến đây đi. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, ta lại không ngốc, chịu nàng mấy bàn tay đủ đau, đủ nàng chịu là đến nơi. Nếu thật đánh ra vấn đề có hại vẫn là ta, vừa mới ta ở trên mặt nàng dán dược tiêu sưng đi ứ dùng, dược hiệu cực hảo, quay đầu lại nhìn không ra tới vấn đề. Đương nhiên mặt ngoài là nhìn không ra tới, nhưng nên đau địa phương khẳng định vẫn là đau. Đào Cáp nếu muốn truy cứu nàng trách nhiệm, dù sao cũng phải đi giám thương đi. Nàng kia dược hiệu có thể bảo đảm, như thế nào giám cũng không có vấn đề gì. Nàng lần này còn một hai phải ỷ thế hiếp người không thể, bằng không tùy ý những cái đó lời đồn bay loạn, nàng có mười há mồm đều nói không rõ. Thích Trung nhịn không được xấu hổ, người yên tâm đi, lần này sự tình ta sẽ thích đáng xử lý. Bất quá, chờ ngươi lần sau nhìn đến lão đại thời điểm, Có thể hay không không cần nói cho hắn. Nếu truyền chính là khác còn chưa tính. Cố tình nói Cảnh Vân chiêu câu dẫn hắn. Lê Thiếu Vân kia chiếm hữu dục. Ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Thích Trung vẻ mặt chờ mong. Nhưng Cảnh Vân chiêu nhớ tới hắn ngày hôm qua cố ý cho nàng tìm phiền toái bộ dáng. Lại là đột nhiên cười. Thích huấn luyện viên, ta công tư phân minh. Lê Thiếu Vân công tác thời điểm ta bảo đảm không nói cho hắn. Bất quá trong lén lút nếu nói chuyện phiếm thời điểm nói lỡ miệng. Nhưng ngươi cũng không cần phải sợ hắn. Hẳn là sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ nhi đối với ngươi thế nào. Hết chương.